đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Mến, trong phần đọc truyện trước, chúng ta đã được chứng kiến cảnh Pippi cùng hai người bạn của mình lên tàu và rời khỏi thị trấn nhỏ bé. Và hành trình của họ đến với hòn đảo của biển Nam như thế nào, chúng ta hãy cùng nghe trong chương trình đọc truyện của ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe Pippi tết dài với phần truyện Pippi lên đảo. Đảo Takatuka ngay phía trước kia kìa! Một buổi sáng trời trong, Pippi reo lên khi đứng trên chòi quan sát với mỗi một mảnh vải quấn trước bụng. Họ đã dong buồm bao ngày, bao đêm, bao tuần, bao tháng, băng qua những vùng biển bão như roi quất và cả những vùng biển sóng êm gió lặng. Trong những đêm phòng vặc trăng sao, những ngày mây đen vần vũ, đầy hăm dọa hay nắng như thiêu như đốt. Phải, họ đã lênh đênh trên biển lâu đến nỗi Thomas và Annika dường như không còn nhớ nổi cuộc sống gia đình nơi thị trấn bé nhỏ ấy ra sao. Nếu trông thấy anh em bây giờ, nhất định mẹ chúng sẽ rất ngạc nhiên. Những gương mặt xanh xao đã biến đâu mất, khỏe mạnh, dám nắng và linh lợi. Chúng nhảy nhót, leo trèo trên khắp con tàu, hệt như Pippi. Chúng dần dần chút bỏ bớt quần áo khi tàu càng ngày càng đi vào vùng khí hậu nóng ấm hơn. Và từ hai đứa trẻ độn rõ lắm quần áo, từng mặc đến hai lần áo lót khi đi qua biển Bắc, đã hóa thành hai đứa trẻ dám nắng, chân như nhộng, mỗi đứa chỉ quấn duy nhất một tấm vải ở quanh bụng. Chà, bọn mình mới sướng làm sao. Sáng nào thức dậy trong buồng tàu nơi chúng ngủ chung với Pippi, Thomas và Annika cũng thốt lên như thế. Thường thì lúc đó Pippi đã dậy từ lâu và đứng bên bánh lái. Trên cả bầy đại dương chưa từng có thủy thủ nào giỏi hơn con gái của ta, thuyền trưởng tất dài hay nói như vậy. Mà ông có lý, Pippi luôn vững tay lái tàu vượt qua những con sóng dữ dằn nhất, những tảng đá ngầm nguy hiểm nhất. Nhưng lúc này họ đã sắp tới đích của cuộc hành trình. Đảo Takatuka ngay phía trước kia kìa! Pippi gào lên. Vâng, một hòn đảo nằm dưới những tán cọ xanh được bao quanh bởi nước đại dương xanh biêng biếc. Hai tiếng sau, con tàu đi vào một bờ vịnh nhỏ bên trái đảo. Trên bờ, tất cả cư dân của Takatuka, đàn ông đàn bà và trẻ con ra đón mừng đức vua và nàng công chúa tóc đỏ của họ. Khi chiếc cầu được thả xuống, đám đông đồng ồ lên. Asankura, Kusongkara. Họ hô vang, câu này có nghĩa là hoan nghênh thủ lĩnh béo da trắng. Đức vua Emfram đường bệ đi xuống cầu tàu, rất diện trong bộ quần áo nhung màu lam thẫm của ông. Trong khi chú Fridolf đứng bên cạnh trên boong tàu, đằng mũi tàu, chơi phong cầm bài quốc ca mới của vương quốc Takatuka. Đó là bài đoàn quân Thụy Điển ầm ầm lao tới. Đức vua Emfram giơ một cánh tay chào và thét lên. Muanimana, có nghĩa là xin chào, ta lại về đây. Theo sau ông là Pippi, nó ẵm con ngựa trên tay. Thế là cả đám đông dân Takatuka lại ồ lên. Cố nhiên họ đã được nghe kể về Pippi và sức mạnh khổng lồ của nó, nhưng được chứng kiến tận mắt lại là chuyện hoàn toàn khác. Thomas và Annika khiêm tốn lên bờ, toàn thủy thủ cũng vậy. Nhưng lúc này tất cả dân chúng không còn ai để mắt đến ai khác ngoài Pippi. Thuyền trưởng tất dài nhấc con gái đặt lên vai mình để người người cùng trông rõ. Thế là đám đông ồ lên tán thưởng. Nhưng liền sau đó, Pippi lại nhấc ngay ông bố, đặt lên một bên vai, còn bên vai kia là con ngựa. Đám đông lập tức ồn lên như sấm dậy. Tổng số dân của Takatuka chỉ có 126 người. Con số thần dân như vậy có lẽ là vừa, Đức vua Enfan nói, đông nữa thì không thể cai quản được. Tất cả bọn họ đều sống trong những căn lều nhỏ ấm cúng giữa những cây cọ. Căn lều to đẹp nhất là của Đức vua Enfram, thủy thủ đoàn tàu, có những căn lều riêng để ở và những lúc con tàu thả neo trên bờ vịnh. Mà thường thì con tàu nằm đó suốt, chỉ thỉnh thoảng mới cần nhổ neo đến một hòn đảo, cách đó 50 dặm về phía bắc. Chả là ở đó có một cửa hiệu, nơi người ta có thể mua thuốc lá cho thuyền trưởng tất dài. Một căn lều rất đẹp, mới dựng dưới cây dừa là dành cho Pepe. Trong lều đã có đủ cả chỗ cho Thomas và Annika nữa. Nhưng trước khi lũ trẻ vào lều để dỡ đồ đạc ra, thuyền trưởng tất dài còn muốn chỉ chúng xem cái này. Ông nắm cánh tay Pepe, dắt nó quay ra bờ biển. Đây, ông trỏ ngón tay chuối mắn và nói, đây chính là nơi mà ngày trước bố đã được sóng đánh sạt vào bờ sau khi bị gió cuốn xuống biển đấy. Những người dân Takatuka đã dựng một tấm bia đá tưởng niệm sự kiện đáng nhớ này. Trên tấm bia có khắc chữ quốc ngữ của Takatuka, ghi rằng thủ lĩnh béo da trắng của chúng ta đã đến từ biển rộng mênh mông. Nơi đây, người đã sạt vào bờ đúng lúc cây bánh mì nở hoa. Cầu cho người luôn béo tốt và phương phi như ngày nào, người mới đặt chân đến đất này. Thuyền trưởng tất dài đọc cho Pippi và Thomas Annika những dòng viết trên bia đá với một giọng run run về cảm động. Sau đó, ông hỉ mũi rõ mạnh. Khi mặt trời bắt đầu lặn và sẵn sàng biến mất giữa biển mênh mông, cũng là lúc tiếng trống rộn ràng của người Takatuka gọi tất cả đến quảng trường chính phủ và cũng là nơi chiếu hội nằm giữa làng. Ở đó, chính diện trước ngai dùng vàng bằng trúc có tô điểm những bông hoa đỏ chói của đức vua Enfram. Ông vẫn ngồi trên ngai này khi trị vì vương quốc. Người dân Takatuka đã làm thêm cho Pippi một cái ngai nhỏ hơn một chút, đặt ngay bên cạnh ngai rồng của vua cha. Vâng, họ cũng đã vội vã đóng xong hai chiếc ghế trúc nhỏ cho Thomas và Annika nữa. Tiếng trống càng rộn ràng hơn khi đức vua Enfram trang trọng ngự lên ngai vàng. Ông không còn mặc bộ quần áo nhung, thay vào đó là trang phục của bậc đế vương. Đầu đội vương miện, mình quấn váy sợi đay, cổ đeo một chuỗi răng cá mập, cổ chân sùng sẻ những chiếc vòng lớn. Pippi ngồi vào ngai không chút phàn nàn, nó vẫn quấn mảnh vải nhỏ ấy quanh bụng, nhưng cài thêm lên tóc vài bông hoa đỏ và trắng để trông xinh đẹp hơn. Annika cũng thế, nhưng Thomas thì không, không làm sao thuyết phục cậu để cài hoa lên tóc. Đã từ lâu, đức vua Enfram không điều khiển việc triều chính, nên giờ đây ông bắt đầu ra sức lãnh đạo. Trong khi đó, bọn trẻ con da đen của đảo Takatuka mon men lại gần ngai của Pippi. Vì một nguyên nhân nào đó không hiểu nổi, lũ nhóc tưởng tượng rằng nước da trắng đẹp hơn nước da đen. Vì vậy, càng đến gần Pippi, Thomas và Annika, chúng càng e sợ. Hơn nữa, Pippi lại là công chúa. Khi đã đến rất gần Pippi, chúng đồng loạt quỳ sụp xuống trước chân cô bé và cúi đầu chạm đất. Pippi nhảy phát lên khỏi ngai. Tớ nhìn thấy gì thế này? Các cậu cũng chơi trò đi tìm kho báu à? Cho tớ chơi với. Nó cũng quỳ xuống và dí mũi hít hít đánh hơi trên mặt đất. Hình như đã có kẻ tìm đến đây trước bọn mình rồi. Lát sau nó nói, ở đây không thấy, dù chỉ mượt chiếc tinh kim. Tớ dám cam đoan về các cậu như vậy. Pippi lại ngồi lên ngai, nhưng nó vừa kịp đặt đít thì tất cả bọn trẻ lại dập đầu xuống đất trước mặt nó. Ơ, các cậu lại đánh mất cái gì à? Dù sao ở đây cũng không có đâu, các cậu đứng lên cho xong. May mà thuyền trưởng tất dài đã sống trên đảo lâu đến nỗi một số người Takatuka đã học được ít nhiều ngôn ngữ của ông. Cố nhiên họ không hiểu những từ khó như lĩnh giáo, giao, ngân hay thiếu tướng, nhưng dù sao họ cũng học làm được khối. Thậm chí, bọn trẻ còn biết những câu thông dụng nhất, ví dụ như là để yên đấy hoặc tương tự. Một chú bé tên là Momo thậm chí có thể nói rất rõ tiếng của người da trắng vì nó hay la cà ở các căn lều của thủy thủ đoàn và lắng nghe họ tán chuyện với nhau. Một cô bé da đen xinh đẹp tên là Moana cũng thông thạo ngoại ngữ như thế. Mono tìm cách giải thích với Pippi tại sao chúng lại quỳ sụp ở đây. Cậu, công chúa da trắng xinh đẹp, chú bé nói. Tớ không công chúa da trắng xinh đẹp, Pippi nói, bập bẹ tiếng Takatuka. Tớ đơn giản là Pippi tết dài, tớ không thèm ngồi ngai vàng. Nó nhảy xuống khỏi ngai, đức vua Enfram cũng vậy, vì ông đã hoàn tất công việc của mình. Mặt trời như một quả cầu lửa lặn xuống biển Nam, và chỉ lát sau, bầu trời lấp lánh những sao. Những người dân Takatuka đốt một đống lửa trại cực lớn trên quảng trường chính phủ, rồi đức vua Enfram, Pippi, Thomas và Annika cùng các thủy thủ trên tàu ngồi xuống cỏ xem thổ dân trên đảo nhảy múa quanh đống lửa. Tiếng trống thùng thình, điệu nhảy lạ mắt, mùi hương hiếm thấy tỏa ra từ hàng nghìn loài hoa lạ trong rừng rậm và một bầu trời đầy sao trên đầu. Tất cả đem đến cho Thomas và Annika một cảm giác kỳ lạ. Tiếng rì rầm không dứt của biển nghe như một thứ nhạc đêm tuyệt vời. Tớ cho đây là một hòn đảo rất đẹp, Thomas nhận xét. Sau khi đó, Pippi, Annika và cậu chui vào đi ngủ trong căn lều nhỏ ấm dưới tán dừa. Em cũng vậy, Annika nói. Cậu có nghĩ thế không hả Pippi? Nhìn Pippi nằm im lặng, hai bàn chân kê trên gối theo thói quen. Các cậu có nghe thấy tiếng sóng vỗ của đại dương không? Đó mơ màng hỏi. Các em vừa nghe phần chuyện Pippi, Annika và Thomas đã đến hòn đảo Takatuka. Vậy là Pippi đã trở thành một cô công chúa da trắng thực thụ rồi. Và những câu chuyện này còn tiếp diễn như thế nào? Pippi, Annika, Thomas cùng những đứa trẻ thổ dân da đen, chúng ta hãy cùng đón nghe ở phần đọc truyện sau cùng chương trình đọc truyện Pippi tất dài của mục audiobooks nhà Việt plus.com.vn em nhé. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. The shore, we'll kiss just as before. Happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing, sailing. No more sailing. Goodbye, farewell, my friend. No more sailing. So long, sailing. No more sailing. No more farewell. Auf Wiedersehen, adieu.